Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, đến chậm nhiệm vụ ban thưởng, trời chiều chiếu rọi tại Giả Vũ đám người trên thân, đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vạn dặm không mây chân trời, hiển hiện một đạo thiểm điện, xẹt xẹt điện quang tựa như một cái trường tiên, từ vô tận không trung hung hăng bổ xuống. Một đám mây đen to lớn cuồn cuộn mà tới, sau đó chính là cái kia tiếng sấm nổ, oanh thanh âm ở bên tai vang lên, mưa rào tầm tã gào thét mà tới. Giả Vũ, Giả Ảnh đám người cơ hồ tại trong chớp mắt, lợi dụng bị cái này nước mưa thấm ướt quần áo, nhưng mà để cho người ta quỷ dị lại là, thân thể không chỉ có không có truyền đến khó chịu ngược lại cảm giác được phá lệ vui vẻ. Thế giới tại cái này nước mưa trong rực rỡ hẳn lên. Vạn vật phảng phất hòa thành một thể, cùng lúc đó đếm mãi không hết người đồng thời nhìn về phía trận này đột nhiên xuất hiện mưa to. Vui sướng cảm xúc từ nội tâm chỗ sâu chảy xuôi. Đây là thế giới vui thích, nó ngay tại phi tốc trưởng thành. Đạp đạp đạp, nặng nề mà tiếng bước chân dày đặc vang lên. Ngàn tên xương hà trấn tướng sĩ tại Giả Niệm dẫn đầu hạ hướng nơi này gào thét mà tới. Từng người cầm trong tay binh khí binh sĩ, phân biệt chạy hướng bốn phương tám hướng. Mặc dù bốc lên mưa to, nhưng người khoác khôi giáp đám binh sĩ, lại lộ ra từ đáy lòng cảm giác vui sướng. Trước mắt hiện ra chữ viết, Giả Niệm không khỏi nổi lên ý cười. Ích lợi kết toán trong, xương hà thế giới phó bản thu hoạch được bản nguyên 997 phương, lấy. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện thăng cấp trong, thăng cấp thành công. Quyền hạn tăng lên tên, xương hà thế giới thời kỳ, cuối thời Đông Hán thuộc loại, trưởng thành hình đẳng cấp, bát giai thăng cấp cần thiết, 0000 trước mắt quyền hạn tối cao người. Giả Niệm có được quyền hạn. Không ngài hưởng thụ trở xuống phúc lợi, không phải thế giới phó bản người tiến vào thế giới này. Ngài đem tự động biết được giáng lâm địa điểm money nhân vật lịch sử thu phục độ khó thế giới độ. Thiện cảm cộng 2 nhìn xem những chữ viết này, Giả Niệm khóe miệng vểnh lên, quyền hạn tăng lên tới, thế giới độ thiện cảm cũng cộng, mặc dù nhân vật lịch sử thu phục độ khó không có giảm bớt, nhưng cũng coi như thu hoạch tràn đầy. Mà lại thế giới hiện thực bản nguyên cống hiến cũng thu được không ít. Đầy đủ chính mình tiêu xài một đoạn thời gian, ánh mắt nhìn về phía thế giới hiện thực bản nguyên cửa hàng. Trực tiếp rơi xuống một chỗ, bản nguyên điểm cống hiến, không phương, không biết tại sao là không phương mà không phải 997 phương. Có lẽ căn cứ công lực cái kia phương 8 giai thế giới phó bản xuất lực nhiều ít có quan hệ. Nghĩ tới đây liền xua tán đi ý nghĩ này, tồn tại tức có lý, hiện tại không biết vẻn vẹn chỉ là bởi vì vẫn chưa tới thời cơ mà thôi. Một ngày, nghĩ không ra chúng ta thế giới một ngày, tại vực ngoại thế mà liền là một tháng, mà tại cái kia thế giới phó bản trong, liền là 300 thiên, Lỗ Túc đem trong đầu suy nghĩ một lần. Theo bản năng nói, 300 thiên, Giả Niệm không khỏi sững sờ. Trí nhớ của bọn hắn không phải bị phong ấn sao? Ánh mắt nhìn về phía Lỗ Túc đám người, lập tức đập tắc lưỡi. Không có, thế mà không có tư thái thuộc tính. Nói cách khác bọn hắn tại vực ngoại ký ức đem sẽ không bị phong ấn. Lúc nào phát sinh loại biến hóa này? Vì cái gì chính mình không có phát giác được? Cam Ninh cảm khái. Ta cảm giác đụng chạm đến năm giai cánh cửa còn thiếu một cơ hội, Đặng Đương nói xen vào. Lỗ Túc hai mắt trong lóe ra không hiểu thần sắc, ta giống như cũng minh bạch một chút đồ vật nghe ba người. Giả Niệm nổi lên không hiểu thần sắc, chúa công, ta có dự cảm tấn thăng ngũ giai cơ duyên, nói không chính xác ngay tại cắt pha chi chiến trong Cam Ninh cùng Đặng Đương đồng thời nhìn về. Phía Giả Niệm Mani Lỗ Túc cũng nhìn lại, nghiệm chứng bình sinh sở học, thực lực mới có thể nâng cao một bước xem ra là xử lý nội chính năng lực kéo chân sau. Lúc này mới không có tấn thăng ngũ giai, Lỗ Túc ngữ khí dần dần kiên định. Thanh âm đánh gãy Giả Niệm sắp ra miệng, canh giữ ở phủ khố cửa Giả Vũ cùng Giả Ảnh bốc lên mưa to tiến lên một bước. Công tử, các ngươi, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Giả Vũ đám người. Giả Niệm trước mắt hiện ra chữ viết, thân phận số mệnh nhiệm vụ hoàn thành, ngài thu hoạch được Giả Thị Tư binh hiệu Trung An Huy. Huyện sắp phát sinh bạo động, Giả Thị Di Trạch hiệu quả phát động, nguy cơ giải trừ, Giả Vũ. Giả Thị Tư binh thủ lĩnh, nhìn xem những cái kia lít nhà lít nhít tin tức. Giả Niệm không khỏi đại hỉ, gia tộc hủy diệt sau đó, chúng ta chạy tứ phía. May mắn Kiều phủ bên trong đại tiểu thư thu lưu, lúc này mới có một chỗ đất dung thân, Giả Vũ tại trong mưa to nói. Giả Niệm cảm thụ được trên bầu trời mưa to vung tay lên. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, theo ta đi huyện nha nói chuyện. Vâng, Giả Vũ đám người bảo a. Đi theo Giả Niệm bước nhanh mà rời đi, vân khai vụ tán, một đạo cầu vồng xuất hiện. Đem cái này trạng vạng tối bầu trời chiếu rọi lộng lẫy. Giả Niệm ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo mắt Giả Ảnh cùng Giả Vũ. Như thế nói đến, có thể trừ khử sắp phát sinh bạo loạn, nhờ có các ngươi tương trợ. Giả Niệm hỏi Thamani Giả Vũ thi lễ. Đều là Giả Thị ân trạch, cũng không phải là chúng ta có khả năng làm được mấy vạn bách tính có thể tỉnh táo lại. Cũng là công tử chi đức, Giả Ảnh nói. Giả Niệm nghe thấy hai người hồi phục, chỉ là cười một tiếng cũng không có mở miệng, mong rằng công tử thứ tội, lúc đầu chúng ta có thể sớm đi đến đây, chỉ bất quá bởi vì một việc vì vậy làm trễ nải mấy ngày, Giả Vũ nói. Đưa tay lấy ra một tờ sách lụa, rất cung kính nâng tại đỉnh đầu, đây là Giả Thị giấu giếm tích xúc, công tử có thể đem đều lấy ra. Giả Niệm lập tức liền đứng lên. Vội vàng đi hướng Giả Vũ, ánh mắt tại cái kia sách lụa bên trên đảo mắt, chỉ gặp một bộ địa đồ hiện ra ở trước mắt, đây là An Huy huyện địa hình, nghĩ không ra tài phú thế mà liền giấu ở nơi đây. Vạn kim, cái này sách lụa bên trên cho ra tới số lượng lại là vạn kim môn sơ liền cái này khu khu một phong. Sách lụa, đưa cho tài phú cũng đủ để bù đắp được lỗ túc đại bộ phận gia tài. Dương Châu nhà giàu nhất nhà quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ An Huy huyện Giả Thị phú giáp Dương Châu, lại không nghĩ Trần Sách đột nhiên đột kích, khiến đại bộ phận gia tài giải tán lập tức, các nơi cửa hàng, cũng bị người khác cưỡng đoạt, vì vậy chỉ lưu lại cái này khu khu vạn kim, Giả Ảnh hổ thẹn nói. Giả Vũ hai mắt trong lộ ra ánh mắt cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói. Những cái kia giặc cướp tuyệt đối không thể dung túng, nếu có hướng một ngày, công tử có thể hưng phục Tạ An Huy huyện Giả Thị. Hy vọng công tử có thể truy hồi gia tài, không thể vô cớ làm lợi người khác kia là tự nhiên, Giả Niệm nói. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phủ, nâng lên thanh âm, quân sư tại, Lỗ Túc vì tránh hiềm nghi vẫn đứng ở bên ngoài. Lúc này nghe thấy Giả Niệm thanh âm. Vội vàng đi vào, gặp Lỗ Túc đi tới, Giả Niệm phân phó, mời quân sư an bài nhân thủ, cùng Giả Vũ bọn hắn cùng nhau đem ta Giả Thị tích xúc lấy ra. An trí An Huy huyện mấy vạn bách tính, vâng, Lỗ Túc cao giọng hồi phục. Giả Niệm nhìn về phía Giả Vũ cùng Giả Ảnh, các ngươi cùng đi quân sư tiến đến thu hồi tiền tài. Sau đó cất đặt tại phủ khố trong, phải, Giả Vũ cùng Giả Ảnh khom người nói. Giả Niệm căn dặn, An Huy huyện là chúng ta căn cơ, tiền tài không có thể tại kiếm, chỉ khi nào đã mất đi căn cơ chúng ta liền sẽ vạn kiếp bất phục, chúng ta minh bạch công tử khổ. Tâm, Giả Vũ cùng Giả Ảnh nói. Sau đó hai người mang theo Lỗ Túc đi ra phía ngoài. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Giả Niệm xa vào đến trong suy tư, đây coi như là đến chậm nhiệm vụ ban thưởng sao. Bất quá có vạn kim khoản tiền lớn nơi tay, cái này An Huy huyện cũng coi như an ổn. Hết chương.